Những người khác ngoại trừ Bao Trừng và Bàng Cát đều là nội lực thâm hậu, cho nên nghe rõ ràng những điều Triệu Phổ nói, đều cười thầm, phỏng chừng mùng 3 tháng sau có trò hay để xem rồi. Từ Thái Phượng cười cười, nhìn nhìn Công Tôn và Triệu Phổ, lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, lẩm bẩm một câu. Ân, thật không sai a, tuổi còn trẻ vẫn thật là tốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách nàng gần nhất nghe được rõ ràng, bèn xoay mặt nhìn nàng, chỉ thấy thần tình trên mặt Từ Thái Phượng rất quái dị, thản nhiên, còn có chút thương cảm, trên gương mặt âm trầm đó, có vẻ không quá cân đối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thế này là thế nào? Từ Thái Phượng tựa hồ có tâm sự gì đó. Nhưng mà cũng phải thôi, người này vốn là một nhân vật thường được giang hồ tranh luận, nguyên vốn tưởng rằng nàng ẩn cư Bắc Hải sẽ không tái xoát, không ngờ lại lần nữa xuất hiện tại Trung Nguyên, hơn nữa. Làm hái hoa ngược, chuyện này cũng thật đáng ngạc nhiên, mọi người lại đi một hồi, liền ly khai quan đao, đi vào sâu trong rừng. Đang đi đâu vậy? Triển Chiêu nhịn không được hỏi Từ Thái Phượng. Từ Thái Phượng nhìn nhìn hắn, mỉm cười. Loại vật này, không đặt ở một nơi bí mật phòng chừng rất nhanh sẽ gây ra khủng hoảng. Tất cả mọi người sừng sốt, Bao Trừng nhíu mày, hỏi. Là thứ gì rất dọa người sao? Từ Thái Phượng thờ ơ nhún vai, nói. Ta thì nghĩ không có gì, còn người khác thấy ghê tởm hay đáng sợ ta đây cũng không thể biết. Đang khi nói, mọi người đã tới một sườn núi nhỏ, phía trước không có đường đi, phía trên không có cây cối, xem ra bên dưới hẳn là một sườn dốc. Từ Thái Phượng quay đầu lại, nói. Tiểu hài tử không nên đi thì tốt hơn, thấy được thì không tốt. Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, hình như nói. Muốn đi, Tiêu Lương nhìn nhìn Công Tôn ý như nói, ta không sợ gì cả. Mọi người do dự một chút, Triệu Phổ đặt Tiểu Tứ Tử vào lòng Công Tôn, giả ảnh đưa qua một miếng vải mềm, bịt kín mắt Tiểu Tứ Tử, vậy là có thể cùng đi. Tiểu Tứ Tử rầu mở, bé cũng muốn xem mà, liền hỏi. Tiểu Lương Tử cũng bịt mắt sao? Khụ khụ, Công Tôn gật đầu, nói. Bịt luôn, ngô, Tiểu Tứ Tử nghĩ như vậy thì mới công bằng, lại hỏi. Vậy, Thạch Đầu nhìn thấy cũng không sao chứ? Từ Thái Phượng quay đầu lại nhìn bé một chút, nói. Dưỡng một tiểu gia hỏa như vậy bên người, thực sự thú vị. Tiểu Tứ Tử ôm ôm Công Tôn, chui vào lòng y, bé bịt mắt nên nhìn không thấy, chỉ là ngữ điệu của Từ Thái Phượng này nghe rất âm trầm, cảm giác hảo dọa người Nga. Mọi người cũng cảm thấy dáng vẻ vừa nãy của Từ Thái Phượng có chút ước ao, tựa hồ lại có chút đố kỵ, cảm giác rất quỷ dị. Triệu Phổ khẽ nhíu mày nhìn nàng một cái, ánh mắt Từ Thái Phượng chạm ánh mắt hắn, kinh hãi, Triệu Phổ này, khí phách thật mạnh. Nàng lập tức lắc đầu, quả nhiên là hôi mắt tu la, vừa nhìn thấy có người khi dễ người nhà của hắn thì đã lộ ra lang tính ôn hòa dịu dàng, chỉ là biểu hiện ngoài mặt mà thôi. Vòng qua sườn núi, phía sau núi là một con đường dốc thoạt nhìn rất trống trải, nhìn không ra điều gì không ổn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng sau khi đi đến sẽ thấy một tràng cảnh dọa người nào đó chứ. Tới rồi, mọi người ở đây còn đang chuẩn bị đi tiếp thì Từ Thái Phượng đột nhiên ngừng bước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bao Trừng có chút khó hiểu mà nhìn nàng, hỏi. Hoan Tình ở đâu? Đừng vội, dù sao cũng không thể để ngoài sáng được. gocchuyenaudio.com Từ Thái Phượng ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt hai cái trên mặt đất, nảy lên một cái vòng hình tròn, cố sức kéo lên. Ầm ầm, một tiếng, một phiến đá lớn trên mặt đất bị kéo lên. Triển Chiêu tính toán sơ sơ một chút, phiến đá này thật lớn, hơn nữa bên trên còn bị bùn đất và đá vụn lấp lên che giấu, nói ít thì cũng 100-200 cân, Từ Thái Phượng quả nhiên nội lực thâm hậu. Dưới phiến đá là một miệng giếng, tảng đá này che một miệng giếng, Bao Trừng có chút hiếu kỳ. Bao đại nhân, Từ Thái Phượng cười cười chỉ đáy giếng, nói. Ngươi không ngại thì nhìn vào trong giếng một cái. Bao Trừng hơi sừng sốt đi qua, đứng bên giếng nhìn vào trong, nhất thời cũng ngốc lăng. Triển Chiêu bọn họ cũng hiếu kỳ chạy tới, vừa nhìn vào trong thì tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Tiểu Tứ Tử cảm thụ được mọi người tâm tình biến hóa, đã định len lén vén khăn bịt mắt lên nhìn, lại bị Công Tôn ngăn cản. Buông tay, đặt ra sau lưng. Tiểu Tứ Tử hơi rầu mỏ, ngoan ngoãn buông tay, chắp ra phía sau, chán nản tựa lên vai Công Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem thường tiểu hài tử. Công Tôn sở dĩ không cho Tiểu Tứ Tử nhìn là có nguyên nhân, bởi vì cảnh tượng dưới giếng thật sự quá thảm liệt. Miệng giếng là hình suông, sâu hun hút cũng không biết chỗ nào mới là đáy, nhưng có thể thấy được hang này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, càng không thể chỉ là giếng nước, chung quy vẫn chưa nghe qua vùng Từ Châu Phủ có phong tục đào giếng vuông để lấy nước bao giờ. Có thể thấy được giếng này là có người đào để sử dụng cho một chuyện đặc biệt nào đó, mà sử dụng cho chuyện gì thì vừa nhìn là hiểu ngay. Chỉ thấy dưới đáy giếng, trong cát bùn bụi đất có rất nhiều thi thể đen đúa khô quắt, diện mục dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Mọi người chỉ có thể nhìn đến mặt trên của thi thể, không thể thấy được đến tột cùng còn có bao nhiêu. Những thi thể này giơ tay, ngẩng mặt há mồm vịn lấy vách tường, như vậy tựa hồ như liều mạng muốn bỏ lên trên, nhưng điều này hiển nhiên không thể. Vách tường dựng đứng lại trơn nhẵn, ngoại trừ từng vết cào xước thì không có bất luận thứ gì có thể leo lên. Những người này, một lúc lâu sau Bao Trừng mới mở miệng, là bị chôn sống sao? Từ Thái Phượng cười cười, nói, không sai, phỏng chừng là thế. Ngươi không biết tình tình cụ thể sao? Triệu Phổ xoay mặt nhìn nàng, tựa hồ có chút không tín nhiệm. Từ Thái Phượng nhún nhún vai, nói, ta chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua đây mới phát hiện thứ này. Ngẫu nhiên phát hiện, Triển Chiêu có chút hoài nghi, sẽ có người ngẫu nhiên phát hiện thứ bí mật như vậy sao? Nói ra thì vô cùng trùng hợp, Từ Thái Phượng cười cười, nói, ngày đó ta đang theo đuổi một chàng rất khả ái. Mọi người nghe đến đó thì liền run một cái, Từ Thái Phượng vội vỗ vỗ bàng Thái Sư, nói, tướng công không nên ghen, hiện tại ta yêu nhất là ngươi. Bàng Thái Sư cả trán tích đầy mồ hôi, hắn ngay chỗ này bị vòng sắt kia làm vấp ngã, sau đó chân bị vòng sắt móc lấy, ta đương nhiên phải anh hùng cứu mỹ nhân. Từ Thái Phượng nói khẽ, tất cả mọi người nỗ lực ức chế sức tưởng tượng của bản thân, kiên quyết không suy nghĩ đến cảnh tượng kia, để tránh buổi tối lại gặp ác mộng. Sau đó ta đã phát hiện vòng sắt là dính liền với mặt đất. Từ Thái Phượng nói, ta cố sức kéo nó lên trên. Thì thấy tình cảnh bên dưới, cái kia, người kia thì sao, gocchuyenaudio.com, Bao Trừng muốn tìm người đã cùng chứng kiến, đối chứng một chút xem Từ Thái Phượng nói có phải thật hay không. Nga, hắn bị dọa chết sấp rồi, Từ Thái Phượng lắc đầu, có chút thương tiếc nói, thật đáng thương a, lúc đó ta không nên để hắn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Mọi người đều hết nói chỉ đành thở dài, hoàn án mà ngươi nói, chính là thứ này sao, Công Tôn hỏi nàng, Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút nói. Ta đây cũng thích lo chuyện của người khác, lúc nhìn kỹ ta phát hiện những thi thể ở đây có nam có nữ, hơn nữa quan phủ tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp này để xử quyết. Cho nên có thể có một bí mật ẩn giấu bên trong. Nói, nàng giơ tay chỉ vào đáy giếng, vách đá ngay sát một cỗ thi thể. Nhìn chỗ đó, có người để lại chữ bằng máu. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy chữ bằng máu đã sớm đổi thành màu đen, có điều người nọ tựa hồ rất căm hận mà cào vách đá, còn có một vài vết tích để lại. Bao Trừng quen thuộc với chữ này nhất, đó là một chữ oan thật to. Hô, Âu Dương Thiếu Trinh thở dài một tiếng, quả nhiên oan khuất thật lớn. Hư ngốc, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, những người này đã chết bao lâu rồi, người có thể dám định sao, cũng không biến thành bạch cốt chắc là chưa lâu lắm nhỉ. Triển Chiêu hỏi, Công Tôn cũng khẽ nhíu mày, y đem tiểu tứ tử giao cho Phi Ảnh. Phi Ảnh bế tiểu tứ tử ra xa một tí miễn cho bé không cẩn thận nhìn thấy, Tiêu Lương cũng cảm thấy ghê tởm, chạy đi bồi tiểu tứ tử, bất quá lúc này tiểu tứ tử đã buồn ngủ tựa tại nơi mà bé thích nhất, bộ ngực mềm mại của Phi Ảnh mà ngủ. Công Tôn ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên vách giếng nhẹ nhàng khảy ra một ít đá đen nhỏ vụn, nói. Những thứ này không phải đá vụn, Triệu Phủ tiếp nhận cầm trong tay, bóp bóp, giơ cho mọi người thấy. Là than đá, than đá, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, Tâm nói, than đá thì sao? Bên dưới hẳn là còn có khá nhiều than đá, Công Tôn nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, nói. Than đá kỳ thực có thể sản sinh một loại khí độc, người thấy rất dễ bị trúng độc, những người này sở dĩ chết ngoại trừ một phần là bị đè chết, phỏng chừng đại đa số đều bị ngộp chết hoặc trúng độc mà chết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều ngồi xổm nghe Công Tôn kể, Triển Chiêu đi vòng vòng, nói. Thảo nào đều là núi hoang, đất nơi này đều là than vụn, cây cối rất khó sinh trưởng, chỉ có vài gốc cây khô cỏ úa cũng gần như chết hết. Thi thể chôn trong than đá, lâu ngày nước trong thi thể sẽ bị hong khô, hình thành một loại thây khô thiên nhiên, thi thể sẽ biến thành trạng thái khô quắt xám đen, nhưng phía dưới có thể có nước. Nga, Triệu Phổ khó hiểu hỏi, phía dưới có nước, vùng Giang Nam thường hay có mưa, than đá thì không thấm nước, một phần nước mưa sẽ trực tiếp thấm vào trong đất, một phần chữ dưới than, sau đó mới chậm rãi thẩm thấu vào trong bùn đất. Nhưng những thi thể phía dưới bị ngâm trong nước lại bị thi thể và bụi phía trên ngăn trở, rất có thể sẽ hình thành một loại thây ẩm. Công Tôn thở dài lắc đầu nói, thây ẩm thì xương cốt khá mềm, bên ngoài thi thể sinh ra một lớp màng dính trơn nhầy, so với thây khô còn khó nhìn hơn. Tất cả mọi người nhịn không được mà nhíu mày, họ đã gây ra sai lầm gì, mà lại gặp kết cuộc thê thảm như vậy. gocchuyenaudio.com, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu đột nhiên chú ý tới Từ Thái Phượng yên lặng đứng ở nơi đó, biểu tình thản nhiên nhìn chằm chằm thi thể dưới đáy giếng, trong mắt hiện lên một tia dị dạng, hắn không thể nhận ra loại biểu tình này, đến tột cùng thuộc về loại tâm tình nào. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh, chỉ thấy hắn còn đang chuyên chú nghe Công Tôn nói, hai mắt nhìn thi thể dưới giếng, tựa hồ hoàn toàn không chú ý đến khác biệt của Từ Thái Phượng.